nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Châu Hồng còn chưa dứt, nụ cười trên mặt Đường Dịch lập tức biến mất. Ánh mắt nhìn về phía Bùi Minh. Sao cậu lại tự ý sửa lời thoại vậy? Nếu không phải tôi và Giang Tùy phối hợp tốt, nhịp độ suýt chút nữa đã bị cậu làm xáo trộn rồi. Tôi chẳng qua là nghĩ câu thoại đó phù hợp hơn với hình tượng nhân vật mà. Vậy sao không đề xuất thay đổi trước? Tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Bùi Minh vẻ mặt ngây thơ xòe tay. Nói xong liền đi đến bên cạnh Châu Hồng. Thế nào đạo diễn? Phản ứng tình yêu sét đánh đó tôi diễn ổn chứ? Đường Dịch đột nhiên cười. Đâu chỉ ổn, mà còn vô cùng sống động. Dù sao thì Giang Tùy đã dựa vào cú phát bóng để CSTH phản ứng sững sờ thật sự của cậu mà. Đúng không? Bùi Minh không ngờ chuyện này cũng bị cô nhìn ra. Vội vàng phủ nhận. Cái gì mà lộn xộn? Đó là do tôi diễn xuất tốt mà. Liên quan gì đến Giang Tùy? Đường Dịch và Giang Tùy nhìn nhau, trong lòng đều cùng cảm thán người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch mà. Châu Hồng đột nhiên lên tiếng. Giang Tùy đã nói trước với tôi là sẽ dùng cú phát bóng để hù dọa cậu. May mà cậu ấy phát bóng chuẩn. Lưng Bùi Minh cứng đờ, đứng ngây ra tại chỗ. Đường Dịch không khách khí bật cười, khoác vai Giang Tùy. Nghe thấy không Bùi Minh? Còn không cảm ơn người ta đi. Nếu không tiến độ quay phim không biết bị cậu kéo dài đến bao giờ nữa. Bùi Minh không vui liếc cô một cái. Hất đầu bỏ đi. Đêm buông như mực, nhẹ nhàng bao phủ sự ồn ào của ban ngày. Giang Tùy bận rộn cả ngày ấy kết thúc công việc. Cùng Khâu Tầm ngồi lên xe bảo mẫu. Cảnh đêm thành phố rực rỡ sắc màu lướt nhanh qua ngoài cửa sổ. Khâu Tầm cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, duyệt qua những phản hồi trên mạng sau lễ khai máy. Anh lên hot search rồi. Còn là hai cái, tốt hay xấu? Khâu Tầm ngập ngừng. Giang Tùy ngón tay kẹp lấy điện thoại của cô ấy, trực tiếp rút đi. Ánh sáng màn hình thu nhỏ lại thành một điểm sáng nhỏ trong đồng tử Giang Tùy. Hai hot search lập tức đập vào mắt cô ảnh thần đố tương yên thùy. Giang Tùy gây gắt đáp trẻ phóng viên. Cái đầu tiên Giang Tùy đã biết từ ban ngày. Cái sau thì cô chưa từng thấy. Giang Tùy lơ đãng lướt trang. Phát hiện dưới cái hot search tiêu cực đó đính kèm một đoạn video phỏng vấn đã được cắt ghép. Nhấn mạnh những câu cô ấy đáp lại nghi vấn về gia thế. Khu vực bình luận quả nhiên đã xuất hiện những tiếng nói bất hòa. Một số tài khoản nghi là Thủy Quân đang nhấp nhổm khuấy động dư luận. Chậc, vừa mới ra mắt đã kiêu ngạo thế này rồi sao? Con, hãy chờ xem, đây là bị hỏi trúng chỗ đau nên mất bình tĩnh rồi à? Kẻ có chống lưng đúng là tâm lý không ổn định. Ngay cả phóng viên đặt câu hỏi cũng không chịu nổi. Sau này làm sao mà trụ vững? Ha ha, một vẻ kiêu ngạo rõ rệt. Thật sự nghĩ đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thế nhưng những người khuấy động dư luận này rất nhanh bị những bình luận sôi nổi khác nhấn chìm. Đây mà cũng tính là mặt lạnh gay gắt đáp trả à? Rõ ràng cười trả lời siêu phong độ mà. Cạn lời, cái hot search lừa đảo gì thế này? Ký giả này rõ ràng cố tình gây sự. Đổi lại là tôi chắc chửi thẳng rồi. Giang Tùy vẫn cười được. Tính tình tốt thật đấy. Mọi người quên hết những đoạn phim thử vai của cậu ấy có diễn xuất gì rồi à. Đây rõ ràng là sự tự tin điềm tĩnh của bá chủ nhan sắc. Có khuôn mặt này, có ra thế này mà còn thẳng thắn như vậy. Tôi ngược lại càng mong chờ màn thể hiện của anh ấy. Một, vì nhan sắc và khí chất này. Phá kén, tôi nhất định sẽ theo dõi. Giang Tùy ném điện thoại lại cho Khâu Tầm. Cười khẽ, kẻ ngu ngốc mua Thủy Quân giờ này chắc tức điên rồi. Cách chương.